Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, liên tiếp, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, kẽo kẹt, giường đệm ở thời điểm này lại giật mình, Từ Thiên Hoa ngừng thở không dám phát ra tiếng, thân mình càng là vẫn duy trì phía trước tư thế một cử động cũng không dám. Kỷ Hiểu Hiểu, đến từ ngoài cửa thanh âm lần thứ hai như có như không truyền tiến vào. Kẽo kẹt, giường đệm liên tiếp động hai hạ. Lúc sau Từ Thiên Hoa liền nghe được một tiếng hai chân đạp lên hắn giường đệm thượng âm vang. Không hề nghi ngờ, thượng phô cái kia nữ sinh đã từ phía trên xuống dưới. Hơn nữa nàng hai chân liền đạp lên hắn phô thượng. Từ Thiên Hoa cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm. Cảm thấy cái kia vừa mới xuống dưới nữ sinh đang ở lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Cứ việc quạt lên đỉnh đầu thượng ô ô truyền. Nhưng là Từ Thiên Hoa trên người lại đã là bị mồ hôi lạnh sũng nước. Đang lúc hắn khó có thể chịu đựng. Tính toán đem thân mình trái lại thời điểm. Liền nghe cái kia nữ sinh đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đột ngột vang lên. Lệnh Từ Thiên Hoa trái tim càng là đột nhiên nhảy vài cái. Cũng may là kế tiếp hắn lại nghe được nữ sinh quang chân đạp lên trên mặt đất thanh âm. Không bao lâu liền nghe một chuỗi thực nhẹ tiếng bước chân càng lúc càng xa. Chi, ký túc xá môn bị mở ra, theo sau lại bị đóng lại. Từ Thiên Hoa lúc này cũng đem thân mình quay cuồng trở về. Hơi hơi ngẩng đầu hướng tới cạnh cửa nhìn lại. Ký túc xá nhóm nhìn qua giống như là phía trước giống nhau. Quan thực nghiêm mật. Bên ngoài hành lang không có chút nào tiếng vang truyền tiến vào. Trừ bỏ hắn thượng phô trở nên rỗng tuếch ngoại. Liền phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Từ Thiên Hoa nhấp nhấp hắn phát làm môi. Một viên bất an trái tim đã cao cao huyền lên. Không hề nghi ngờ. Này gian nữ sinh ký túc xá đã xảy ra việc lạ. Hắn nếu lại tiếp tục đãi đi xuống. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà nguy hiểm lại không ở ký túc xá, mà hiển nhiên ở ký túc xá ngoại hành lang. Nếu hắn hiện tại mạo muội đi ra ngoài, rất khó nói không phải chui đầu vô lưới. Từ Thiên Hoa nội tâm ở rối rắm, bất quá không làm hắn rối rắm lâu lắm. Từ ngoài cửa hành lang liền lại truyền vào một tiếng nữ nhân nhẹ gọi. Diêu Tuyết, nghe thế giống như địa ngục ma âm giống nhau gọi thanh. Từ Thiên Hoa sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Diêu Tuyết là ngủ ở hắn bên trái giường đệm nữ sinh. Hắn hiện tại mở to mắt liền có thể rõ ràng nhìn đến nàng. Nữ sinh còn tại ngủ say. Chẳng qua nàng mày hơi hơi nhếch lên. Chăn cơ hồ đã hoàn toàn rơi xuống đất. Hai cái đùi hơi hơi nâng lên một ít. Diêu Tuyết. Đến từ hành lang gọi thanh lần thứ hai rõ ràng truyền tiến vào. Mà lúc này đây, giọng nữ nguyên bản nhắm chặt hai mắt tắc đột nhiên mở. Loại này mở nhìn qua giống như là làm một cái vô cùng đáng sợ ác mộng. Bị đột nhiên dọa tỉnh giống nhau. Theo sau, nữ sinh chậm rãi từ giường đệm ngồi lên. Đầu ở hướng về hai sườn chuyển động vài cái sau. Nàng ánh mắt tắc nhắm ngay cạnh cửa. Từ Thiên Hoa thanh tỉnh cũng không có bị nữ sinh phát hiện. Hắn lúc này cũng đem đầu nâng lên chút, đồng dạng hướng tới ký túc xá môn nhìn lại, nhưng không biết là bởi vì ký túc xá tương đối ám duyên cớ. Vẫn là ký túc xá trên cửa vốn là không có gì kỳ quái địa phương. Hắn cái gì đều không có nhìn đến. Diêu Tuyết, Từ Thiên Hoa vừa mới đem đầu buông, ngoài cửa liền lại truyền đến cái loại này đáng sợ gọi thanh. Nữ sinh đang nghe đến gọi thanh hậu thân tử đột nhiên chấn động. Tiện đà liền chuyển đầu phi thường đột ngột nhìn về phía Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa đôi mắt bởi vì sợ hãi mà mở lão đại. Nữ sinh ánh mắt dại ra nhìn hắn. Tiếp theo thế nhưng tuét miệng đối với hắn cười khẽ một tiếng. Nữ sinh tươi cười có loại nói không nên lời lành lạnh. Cứ việc cũng trải qua quá không ít đại trường hợp. Nhưng là giống như bây giờ không hề phản kháng lực tình huống. Lại là tự hắn trở thành chủ quản tới nay lần đầu tiên. Nữ sinh lành lạnh tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt. Lúc sau nàng liền từ trên giường xuống dưới. Ở Từ Thiên Hoa trong tầm mắt. Từng bước một hướng đi ký túc xá môn. Chi, ký túc xá môn bị nữ sinh kéo ra. Hành lang hắc ám hoàn toàn thẩm thấu tiến vào. Từ Thiên Hoa ánh mắt vẫn luôn ở nữ sinh trên người. Mà liền ở nữ sinh đi ra kia trong nháy mắt. Hắn mơ hồ gian thấy được một con màu đỏ móng vuốt ở trước cửa chợt lóe mà qua. Tiếp theo, ký túc xá môn liền lại một lần bị đóng lại. Hiển nhiên, phía trước đóng cửa cũng đều không phải là kia hai cái đi ra ngoài nữ sinh. Mà là, kia chỉ màu đỏ móng vuốt. Có một con quỷ liền ở ngoài cửa. Từ Thiên Hoa trong lòng mặt phi thường tin tưởng điểm này. Nhưng là hắn lại không biết chính mình nên làm như thế nào. Nếu đổi làm ở dĩ vãng sự kiện, hắn nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy hoảng loạn. Nhưng lúc này đây bất đồng. Đây là một cái bất luận cái gì sự tình đều khả năng sẽ phát sinh nguyền rủa. Mà hắn cũng không ở là dĩ vãng có thể phóng thích chú thuật chủ quan. Mà gần chỉ là một cái có chút kinh nghiệm người thường mà thôi. Thực lực quyết định tin tưởng. Mất đi pháp lực đối hắn loại tính cách này người tới nói. Cơ hồ chẳng khác nào mất đi toàn bộ. Này liền như là hắn đối đãi Hạ Thiên Kỳ trước sau thái độ chuyển biến giống nhau. Đương Hạ Thiên Kỳ vẫn là hắn cấp dưới khi. Hắn sẽ biểu hiện cao cao tại thượng. Hắn sẽ biểu hiện khinh thường nhìn lại. Nhưng là chờ đến Hạ Thiên Kỳ tấn chức đến chủ quản sau. Hắn phía trước sở hữu cảm giác về sự ưu việt liền đều biến mất. Gần vài phút thời gian, ký túc xá liền thiếu hai người. Kia hai nữ sinh ở Từ Thiên Hoa xem ra tuyệt đối là chết chắc rồi. Chỉ là hắn còn không dám xác định. Kế tiếp còn sẽ không có người thứ ba rơi vào đồng dạng tình cảnh. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Tổng hội hướng tới ngươi lo lắng nhất phương hướng phát triển. Sau đó đem ngươi hoàn toàn ném vào địa ngục. Từ Thiên Hoa mới vừa còn ở cầu nguyện. Đến từ ngoài cửa gọi thanh có thể như vậy biến mất. Ngoài cửa lại một lần truyền vào nữ nhân kia cực kỳ khô khốc thanh âm. Tôn Di Nhiên. Lúc này đây cái kia thanh âm gọi đến vẫn là này gian ký túc xá nữ sinh. Cái kia nữ sinh là trừ bỏ hắn bên ngoài. Ký túc xá còn sót lại hạ một người nữ sinh. Từ Thiên Hoa cảm thấy hắn cần thiết phải làm điểm nhi cái gì. Nếu lại như vậy tiếp tục đi xuống. Như vậy chờ đến cái này nữ sinh cũng bị cái kia thanh âm giao ra đi sau. Tiếp theo cái chết người nhất định sẽ đến phiên hắn. Cho nên vô luận có biện pháp nào không ngăn cản. Hắn hiện tại đều chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Là không thử không được. Từ Thiên Hoa hung hăng cắn chặt răng. Lúc này cũng không hề tiếp tục nằm trên giường phô hóa trang chết. Mà là thật cẩn thận từ giường đệm trên dưới tới. Tiện đà đi tới cách vách phô trước. Nữ sinh còn ở ngủ. Từ Thiên Hoa lại đây sau thử tính dùng tay vỗ vỗ cái kia nữ sinh mặt. Hiển nhiên là tính toán đem nàng đánh thức. Nhưng là nữ sinh lại không hề phản ứng. Thẳng đến cái kia đáng sợ thanh âm lần thứ hai vang lên tới. Tôn Di Nhiên, thanh âm truyền tiến vào. Nguyên bản đang ở ngủ say nữ sinh đột ngột mở mắt. Nữ sinh đôi mắt vốn là rất lớn. Lại bởi vì như là mơ thấy cái gì đáng sợ sự tình. Cho nên lúc này đôi mắt hoàn toàn là trừng mắt. Nhưng mà Từ Thiên Hoa rõ ràng liền cùng nàng mặt đối mặt. Nhưng là nữ sinh lại hoàn toàn không có phản ứng. Nhìn dáng vẻ giống như là ném hồn giống nhau. Từ Thiên Hoa nhìn đến nữ sinh cái dạng này. Liền phất tay cho nữ sinh một bạt tai. Ý đồ đem nữ sinh cấp đánh tỉnh. Nhưng lại độ bị. Ngoài cửa cái kia đáng chết thanh âm ngăn cản. Tôn Di Nhiên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.